Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chị Phong, đây là báo cáo hội nghị lúc này. Viên Cồn Cồn cười tủm tỉm đưa túi tài liệu trên tay cho Phong Tình đang đánh máy. Cồn Cồn, cảm ơn em. Phong Tình tiếp nhận túi to đặt lên bàn. À, đúng rồi, chị có sushi rất ngon, đi thôi, đã đến giờ trà chiều, chúng ta cùng ăn. Không được, Triệt không thấy em trở về sẽ tức giận. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu cười nói. Thật sự không được sao? Chị phải xếp hàng ở đó mới mua được hương vị này đó. Phong Tình lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngăn kéo, thiết kế trong suốt làm cho sushi được bày trí bên trong nhìn rất mê người. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, hơi do dự. Đi thôi, chỉ pha ly trà xanh ăn mấy miếng sushi mà thôi, sẽ không bao lâu. Phong Tình cầm hộp thân thiết vãn kéo tay của cô đi đến phòng trà nhân viên. Không biết Viên Cồn Cồn kia được vận cứt chó gì, dựa vào tư chất như vậy có thể gả cho tổng giám đốc của chúng ta, thật sự là ủy khuất cho tổng giám đốc chúng ta rồi. Một cô gái đầu nâu tóc quăn lắc lắc đầu, vẻ mặt hèn mọn. Đúng vậy, người không xuất sắc cũng không tính mà 3 năm cũng không sinh được trứng gà, tôi thấy nhất định là tổng giám đốc không có hứng thú chạm vào cô ta, cưới cô ta chỉ là con nổi khổ bất đắc dĩ. Một cô gái trang điểm tỉ mỉ phụ họa theo. Nói không chừng là cô ta bỏ thuốc để gạo nấu thành cơm, tổng giám đốc không thể không chịu trách nhiệm. Cô gái tóc nâu nữ sờ sờ móng vừa làm của mình, cười quyến rũ. Cô gái như vậy, vừa không thông minh lại không xinh đẹp, là đàn ông thì ai sẽ thích, nói không chừng cuối năm là có thể nhìn thấy tin tức bọn họ ly hôn, hơn nữa đàn ông xuất sắc giống tổng giám đốc như vậy, có thân phận có địa vị có quyền lại có thế, sao có thể không có phụ nữ bên ngoài chứ, có lẽ không ly hôn chính là cho cô ta một danh phận trang trí ở trước cửa nhà họ Hắc mà thôi. Một cô gái khác cắn miếng bánh trên tay cũng gia nhập hàng ngũ nói chuyện người khác của bọn họ. Này, mấy bà tám này, rảnh rỗi đến không có việc gì liền nói bậy ở sau lưng người khác, không sinh được trứng gà, nói vậy thì các người sẽ sinh trứng gà sao, đều là phụ nữ, các người nói như vậy nói có ý gì? Phong Tình nhăn lông mày xinh đẹp lại lớn tiếng quát, mấy người nhân viên nhìn Viên Cồn Cồn ở bên cạnh cười gượng 2 tiếng, ngượng ngùng đứng dậy rời đi, tuy bọn họ sinh lòng ghen tị, nhưng cũng không muốn mất đi công việc này. Phòng trà nước chỉ còn lại có Phong Tình tức giận và Viên Cồn Cồn cúi đầu không nói gì. Phong Tình đặt sushi lên trên bàn thủy tinh, lấy bộ đồ ăn của mình ra, pha 2 ly trà xanh, sờ sờ đầu Viên Cồn Cồn, nhỏ giọng nói Cồn Cồn đừng khó chịu, con người chính là như thế này, bản thân muốn thứ gì đó mà không chiếm được, bị người khác chiếm được sẽ có chút tâm lý ghen tị, đừng để ở trong lòng. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, miễn cưỡng kéo ra cười khẽ em không sao, thật ra bọn họ nói cũng không sai, em và Triệt. Đúng là cách xa một trời một vực, đứng ở bên cạnh anh ấy, có đôi khi em cũng sẽ cảm thấy rất không xứng, điểm ấy tự em hiểu được, mà em và Triệt kết hôn cũng giống như là bởi vì anh ấy chịu trách nhiệm, nhưng em không có bỏ thuốc anh ấy, là thật em không có bày kế để anh ấy cưới em. Em không cần giải thích chị biết, nói ngài ấy bày kế em thì chị liền tin, nói em bày kế ngài ấy, đây thật sự là chuyện cười lớn. Phong Tình an ủi vỗ vỗ bờ vai của cô cười mở hộp sushi ra. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng thở ra, nở nụ. Góc truyện audio.com, cười, đầy ăn đi, đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc đã chọn em vậy thì chứng minh ở trong lòng ngài ấy em là người xứng đôi với ngài ấy, đừng tự xem thường mình, em còn tốt hơn nhiều so với em tưởng tượng. Phong Tình tao nhã kẹp lên một sushi tôm chiên để vào trong khay của cô, giọng nói dịu dàng. Viên Cồn Cồn cầm lấy sushi bắt đầu ăn, chị Phong, chị nói, có phải sẽ có một ngày Triệt không cần em nữa không? Phong Tình ngẩn người, lập tức kéo ra cười nhạt Cồn Cồn, tình cảm có thể là vĩnh hằng cũng có thể là một cái chớp mắt, chúng ta vĩnh viễn cũng không đoán được lòng người, đừng nói tổng giám đốc cho dù là một người bình thường tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thành thật bao nhiêu, chỉ cần người đó thay lòn, tất cả những thề non hẹn biển đều là mây khói, mà lòng người chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất trên thế giới này, cho nên em phải nhớ kỹ, làm người thì không thể quá cố chấp, nếu thật sự đến lúc nên buông thì nên buông, đừng để bản thân bị thương. Viên Cồn Cồn nhăn mày lại, vẻ mặt cái hiểu cái không. Ý chị Phong là, một ngày nào đó Triệt sẽ thay lòng bỏ em, lúc đó em nên ngoan ngoãn nghe lời sao? Không phải, đứa bé ngốc, ý của chị là tương lai không phải chúng ta có thể đoán trước, em chỉ cần yên tâm cố gắng hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây với ngài ấy, mặc kệ sau này như thế nào, cũng nên thuận theo tự nhiên, đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng làm cho mình chịu nhiều áp lực, hiểu không? Phong Tình gắp một miếng cá hồi chấm chút tao nhã đưa vào trong miệng. Có cách gì có thể làm cho anh vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em không? Viên Cồn Cồn chống tay nâng hàm dưới nhỏ giọng hỏi. Nếu thật sự có cách này, thì sao trên thế giới lại có nhiều vụ án tự sát vì tình như vậy chứ?